Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Bồi Dẫn. Ngươi có biết hay không, đầu tháng sau 7, Long gia nhị thiếu gia Long Thiên, muốn cùng hoàng tộc Lý Vấn quyết đấu. Người A qua đường hỏi bên cạnh người qua đường Ất, đương nhiên biết rồi, hiện tại chuyện này đã huyên náo dư luận xôn xao, muốn không biết cũng khó khăn. Người qua đường Ất trả lời, nếu biết chuyện này, như vậy nhất định biết lần này là Lý Vấn khiêu chiến cái này Long Thiên đi. Cũng có thể biết lần này là Lý Vấn lấy một cao cấp kiếm sư đi khiêu chiến Long Thiên cái này cao cấp kiếm sĩ, dòng dã chênh lệch 3 đẳng cấp. Người A qua đường nói rằng, ừ, biết, nghe nói cái này Lý Vấn là Hoàng gia học viện xếp hạng ở đệ ngũ vị trí. Mà cái này Long Thiên căn bản cũng không có xếp hạng. Đây là một trận thực lực cách xa quyết đấu. Không biết tại sao cái này Long gia nhị thiếu gia sẽ đáp ứng trận quyết đấu này. Vốn là hắn có thể cự tuyệt. Làm sao cũng đoán không ra hắn vì sao lại đáp ứng. Người qua đường Ất nói tiếp. Cái này ta cũng muốn không thông. Theo trước đây Long Thiên quen thuộc, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng lần này quyết đấu. Trước đây thì có rất nhiều người tìm hắn quyết đấu. Thế nhưng chỉ cần so với hắn thực lực cao một tí tẹo như thế, hắn sẽ từ chối. Lần này nhưng rõ ràng cao 3 đẳng cấp, hắn dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Lẽ nào hắn đã có cùng Lý Vấn giống nhau thực lực? Người A qua đường hỏi ngược lại một câu. Sau đó lắc đầu nói, cái này không thể nào. Tại sao không thể? Ngươi chẳng lẽ không biết Long Thiên đi cướp pháp trường? Có người nói lúc đó mỗi người đều nhìn thấy hắn một loại rất kỳ quái skill. Có thể phát sinh vài đạo kim quang đem đao phủ thủ cái rìu xóa sạch. Còn có hắn lúc đó vào sân phương thức, hoàn toàn là ở giữa không trung bay đến bên trong. Theo hai điểm phía trên, có người suy đoán cái này Long Thiên ở mất tích đoạn thời gian đó bên trong. Có một đoạn kỳ ngộ, học được một ít đặc thù skill, thực lực vượt xa khỏi hắn hiện tại chức danh. Người qua đường Ất đưa hắn biết chuyện nói ra. Chuyện này ta cũng biết. Có điều ngươi đại khái còn không biết một chuyện. Người A qua đường cố ý bán cái nút, dừng lại chờ người qua đường Ất hỏi hắn. Chuyện gì? Người qua đường Ất không có chú ý người A qua đường biểu hiện, chỉ muốn biết là chuyện gì. Người A qua đường rất hài lòng người qua đường Ất thái độ. Nói rằng, ngươi biết lần này quyết đấu có người cầm cái tiếp thu tiền đặt cược đi. Ừ, cái này mỗi lần quyết đấu đều có. Này có cái gì kỳ quái đâu. Biết mấy ngày trước bọn họ bồi dẫn là bao nhiêu sao? Ta biết, áp Lý Vấn thắng là bồi dẫn chỉ có 10 bồi 1. Thế nhưng áp Long Thiên thắng bồi dẫn nhưng là 1 bồi 17. Đây là có sử tới nay thấp nhất đồng thời cũng là cao nhất bồi dẫn. Có điều coi như là như vậy, mua Lý Vấn người vẫn là so với Long Thiên hơn nhiều lắm. Ta nghĩ hiện tại bồi dẫn lại có biến hóa đi. Người nói không sai. Bồi dẫn lại biến hóa. Ngày hôm qua sau khi kết thúc bồi dẫn, Lý Vấn 20 bồi 1. Long Thiên bồi dẫn cao tới 1 bồi 30. Ta nghĩ qua mấy ngày Long Thiên bồi dẫn còn có thể lần cao. Chuyện này sẽ là không tiền khoáng hậu. 1 bồi 30. Vì sao lại có như vậy bồi dẫn? Coi như là Long Thiên thực lực như thế nào đi nữa kém, hắn cũng là cao cấp kiếm sĩ. Quyết đấu cao cấp kiếm sư không nên sẽ có như vậy bồi dẫn. Lẽ nào những người kia có thể khẳng định hắn thất bại sao? Người qua đường Ất hết sức kinh ngạc. Như vậy bồi dẫn là trước đây chưa từng thấy. Cái này cũng có thể nói như vậy. Bởi vì ngày hôm qua có người áp Lý Vấn thắng 10 vạn kim tệ. Người A qua đường nói rằng, 10 vạn kim tệ, ông trời của ta A, đây chính là chúng ta cả đời cũng kiếm lời không tới. Không, phải nói 10 đời cũng kiếm lời không tới. Không biết là ai như thế có nhiều như vậy tiền, sẽ nắm 10 vạn kim tệ đi ra đánh cược. Người qua đường Ất thở dài nói, sau đó giọng nói vừa truyền, có điều, coi như là có người áp 10 vạn kim tệ Lý Vấn thắng, cũng sẽ không có như vậy bồi dẫn. Nếu như là những người khác đi áp, chắc là không biết xuất hiện tình huống như thế. Bất quá lần này nhưng là Từ Long Hưng Nhi Từ Long Phi đi áp, lúc này mới sẽ xuất hiện như vậy bồi dẫn. Người A qua đường nói rằng, Long Hưng, Long lão nguyên soái cái kia nghĩa tử. Đây không phải là bọn hắn Long gia chính mình cũng cho rằng Long Thiên thất bại. Người qua đường ất kinh ngạc hỏi, đúng, chính là cái kia Long Hưng. Không sai, bọn họ Long gia cho rằng Long Thiên thất bại. Có điều nói đúng ra là Long Thiên chính mình cho rằng thất bại. Lúc đó Long Phi áp Lý Vấn Thắng thời điểm, tiếp thu tiền đặt cược người thăm dò hình hỏi một hồi. Hỏi Long Phi tại sao có thể có nhiều kim tệ như vậy? Hỏi hắn vì sao lại áp Lý Vấn Thắng, mà không phải áp Long Thiên. Người A qua đường dừng một chút, tiếp theo tiếp tục nói. Hắn không cẩn thận nói ra cái này là tiền là Long Thiên. Hơn nữa, số tiền này cũng là Long Thiên gọi hắn mua. Biết nói nhầm sau, hắn liền lập tức rời đi. Lúc đó nhìn thấy tình huống này người đều lập tức bỏ tiền áp Lý Vấn Thắng. Cho nên mới phải có như vậy bồi dẫn. Ta hiểu, người qua đường ất biểu hiện ra một bộ uổng công. Hiểu ra biểu hiện nói rằng, người rõ ràng cái gì? Người A qua đường kỳ quái hỏi, ta hiểu tại sao Long Thiên sẽ đáp ứng lần này quyết đấu. Nguyên lai hắn là vì kiếm bộn tiền. Chỉ cần đến thời điểm hắn nói chịu thua, nhiều nhất đánh mấy lần, hắn liền kiếm được rồi. Không sai, chính là ta nghĩ như vậy. Rất nhiều người cũng là ý tưởng giống nhau. Khẳng định Long Thiên lần này chính là vì kiếm lời số tiền này mà đáp ứng. Lần này quyết đấu hắn nhất định sẽ thua. Người A qua đường nói rằng, vậy chúng ta chờ cái gì? Còn không đi nhanh áp Lý Vấn Thắng A. Tuy rằng bồi dẫn thấp điểm, thế nhưng chắc thắng. Người qua đường ất nói xong cũng muốn lôi kéo người A qua đường đi. Người A qua đường tách ra người qua đường ất chộp tới tay. Nói rằng, không vội, ngược lại chân chính bồi dẫn đến ngày cuối cùng mới quyết định. Chúng ta bây giờ nói chuyện cái này Lý Vấn. Biết hắn tại sao trở về cùng thấp hắn cấp 3 Long Thiên quyết đấu sao? Có người nói là bởi vì hắn thích Long Thiên. Mồ hôi, bởi vì Long Thiên ở bên ngoài ăn chơi chè chén. Vì lẽ đó trong cơn tức giận muốn với hắn quyết đấu. Giết Long Thiên sau đó tự sát. Phi Phi, người đều là từ nơi nào nghe xong đồ ngổn ngang. Nói cho người biết, theo lúc đó ở đây học sinh từng nói. Là bởi vì Bạch gia Tuyết Tình tiểu thư. Lý Vấn là bởi vì Tuyết Tình tiểu thư bị Long Thiên cưỡng bức ở bên người. Vì bảo vệ người yêu mà không cố tất cả đi khiêu chiến Long Thiên. Người A qua đường đắc ý nói. Lấy chính mình có tin tức này mà dương dương tự đắc. Hóa ra là như vậy A. Ta còn tưởng rằng Lý Vấn sẽ có loại kia hứng thú. May là không phải. Không phải vậy ta liền nguy hiểm. Người qua đường ất thở phào nhẹ nhõm. Ngươi yên tâm đi. Coi như hắn yêu thích nam nhân, cũng quyết không sẽ coi trọng ngươi. Người A qua đường nhìn người qua đường ất tướng mạo chảy mồ hôi nói, ngươi có ý gì? Bằng vào ta anh tuấn như vậy tiêu sái tướng mạo, hắn sẽ không có hứng thú. Người qua đường ất lớn tiếng nói, ngoặc kép, ngươi hay là đi dưới tiền đặt cược đi. Người A qua đường đã không có hứng thú nói thêm gì nữa. Đúng rồi, ta còn muốn đi dưới tiền đặt cược. Ta muốn đem ta tất cả gia sản đều áp ở phía trên. Người qua đường ất nói xong cũng lập tức chạm. Đích chạy đi, chạy vài bước sau. Phát hiện người A qua đường không có động tĩnh. Liền dừng lại hỏi, ngươi không đi sao? Cơ hội tốt như vậy A. Ta đã từng hạ xuống. Người A qua đường khoát tay một cái nói. Ngươi đã từng hạ xuống. Vậy ngươi vừa còn gọi ta không vội. Chính là ta từng hạ xuống mới không vội. Miệng nó. Chấm ngoặc kép. Giống như vậy tương tự rất đúng nói. Toàn bộ hoàng thành mỗi một hẻo lánh đều có. Bất đồng là có người mắng Long Thiên vô liêm sỉ. Mua chính mình thua. Cũng có người nói Lý Vấn đê tiện. Nói hắn không có một kiếm sĩ tôn nghiêm. Dĩ nhiên hướng về một so với hắn đẳng cấp thấp cấp 3 người đưa ra quyết đấu. Có điều tất cả mọi người có một điểm giống nhau. Chính là bọn họ đều đi áp Lý Vấn Thắng. Coi như những kia nói lăng phong vô liêm sỉ. Nói Lý Vấn đê tiện đều là giống nhau đặt cược. Lúc này Long Phi chính đang long ra. Bị một đám người vây quanh câu hỏi. những người này mỗi người cũng không phải hắn đắc tội lên. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể an tĩnh nghe vấn đề. Sau đó thành thật trả lời vấn đề. Ngày hôm qua hắn áp rót chuyện, đã khắp thành đều biết. Chớ đừng nói chi là đang vấn đề hạt nhân Long gia. Long Phi, người đến cùng đang giở trò quỷ gì? Làm sao đi áp Long Thiên thua? Còn áp lớn như vậy, tiền của ngươi đều là nơi nào tới? Long Hưng nghiêm túc câu hỏi nói. Cái này ta không phải đã nói rồi. Tiền là Long Thiên cho. Tiền đánh cuộc là Long Thiên gọi áp. Long Phi rất hối hận đỡ lấy chuyện này. Lúc đó ở quân doanh Lăng Phong tìm hắn giúp một tay thời điểm. Nghe Lăng Phong nói được lắm như chơi rất vui. Liền hắn không chút suy nghĩ đáp ứng. Nói hưu nói vượn. Long Thiên mấy ngày nay vẫn luôn ở Hắc Thạch Sơn. Đến bây giờ đều không có rời đi nơi đó một bước. Long Hưng biết 10 ngày này đến. Lăng Phong một mực Hắc Thạch Sơn bên trong chưa hề đi ra. Hắn ở 10 ngày trước ở trại lính thời điểm. Bàn giao ta đi làm. Tiền là Bạch Gia. Trước Long Thiên đã cùng Bạch Gia nói xong rồi. Ta ngày hôm qua đi hỏi Bạch tiền bối nắm. Long Phi giải thích. Không nói cái này. Ngươi vì sao lại nói ra là Long Thiên gọi ngươi áp. Dựa theo tác phong của ngươi sẽ không như vậy không có ý tứ. Lẽ nào ngươi là cố ý? Long Tuyệt nhìn Long Phi hỏi. Đúng, ta là cố ý. Long Phi nói xong. Vừa muốn nói nguyên nhân thời điểm. Phát hiện một người đã khi hắn bên người. Sau đó dùng tay hướng về đầu của hắn gõ đi. Long Phi theo bản năng né tránh. Không nghĩ tới ngón này nhanh hơn hắn. Long Phi bị hung hăng gõ một cái. Chỉ nghe được, ngươi cái này mơ hồ tiểu tử. Cái tốt không học, học được cái này. Coi như ngươi biết Long Thiên thất bại. Cũng không có thể bắt hắn đến đánh cược. Ngươi bây giờ không chỉ bắt hắn đến đánh cược. Còn đem hắn thực lực tiết lộ cho người. Cái gì a cha, ngươi cũng phải chờ ta nói hết lời mới động thủ. Ta hiện tại nói cũng không nói xong. Không công bị ngươi đánh một cái. Long Phi ủy khuất nói. Còn có cái gì nói ngươi nói mau. Nếu như ta không hài lòng. Ngươi tháng này liền muốn cho ta đi huấn luyện. Ta đến tự mình chỉ đạo. Long Hưng thản nhiên nói. Không phải chứ. Ngươi tự mình chỉ đạo. Đó không phải là nói ta sẽ có một tháng địa ngục sinh hoạt. Ta không được. May là ta đây lần có tốt lý do. Không phải vậy không chết cũng tàn tật. Long Phi liền vội vàng nói. Ta là cố ý. Thế nhưng cái này là Long Thiên muốn ta làm. Hắn muốn ta cố ý đem hắn mua chính mình thua tin tức truyền đi. Càng nhiều người biết càng tốt. Tiểu Thiên vì sao lại như vậy? Long Tuyệt hỏi bên cạnh Ngao Vô Tiết nói. Ta làm sao sẽ biết hắn đang suy nghĩ gì? Lần này trở về sau đó hắn hết thảy đều như vậy là lạ. Ngao Vô Tiết nhìn thấy Long Tuyệt hướng về. Nàng hỏi dò, không vui nói. Cái này nếu không chúng ta đi Hắc Thạch Sơn nhìn. Nhất thị, một là nhìn Tiểu Thiên ở trong đó làm cái gì. Thứ hai thật hỏi một chút hắn phải làm gì. Nếu như hắn thật sự muốn dùng cố ý chịu thua đi kiếm tiền. Ta liền đem hắn đánh chết. Không cho hắn hư hao chúng ta Long gia danh dự. Long Tuyệt trầm giọng nói. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ. Long Thiên là mua chính mình thắng kiếm được nhiều tiền một điểm. Vẫn là mua chính mình thắng thua nhiều lắm một điểm. Một bên Long Kiếm Tâm cười lạnh nói. Cái này, hắn mua chính mình thắng Bồi Dẫn cao hơn nhiều. Hẳn là không cần phải chịu thua. Như vậy hắn bồi cũng sẽ không là rất nhiều. Thế nhưng tại sao hắn sẽ áp chính mình thắng? Long Tuyệt nghĩ đến nếu như Lăng Phong áp chính mình thắng. Là một bồi mười mấy. Áp Lý Vấn thắng mới mười bồi một. Mà Lăng Phong thực lực là chắc thắng. Vì lẽ đó chỉ cần sẽ coi là mọi người sẽ mua Bồi Dẫn cao. Long Hưng nghe được Long Kiếm Tâm phụ tử rất đúng nói. Thật giống Lăng Phong muốn thắng lợi là có thể thắng lợi. Liền mở miệng hỏi. Tại sao các ngươi sẽ cho rằng Long Thiên áp chính mình kiếm tương đối nhiều? Lẽ nào Long Thiên có năng lực đánh bại Lý Vấn? Có, tuyệt đối có. Nhưng là nói là 100% có thể đánh bại Lý Vấn. Long Tuyệt khẳng định nói. 100%. Long Hưng lặp lại. Cái này ta còn không có đối với ngươi đã nói. Ngươi còn không biết. Long Thiên tiểu tử này thực lực của hắn có thể cùng ta chống đỡ được. Chính xác tới nói muốn so với ta lợi hại. Long Tuyệt kiêu ngạo nói. Bị con trai của chính mình vượt qua sẽ không đi đố kỵ. Mà là đáng giá kiêu ngạo. Nếu như đúng là như vậy. Như vậy Long Thiên xác thực có thể ung dung đánh bại Lý Vấn. Long Hưng biết Long Tuyệt chắc là không biết lừa hắn, đặc biệt là hay là đang Long Kiếm Tâm trước mặt. Long Phi, Long Thiên có còn hay không gọi ngươi làm chuyện khác? Long Kiếm Tâm xem Long Tuyệt giải thích gần đủ rồi liền hỏi Long Phi nói. Long Phi còn đang giật mình Lăng Phong thực lực, nghe được Long Kiếm Tâm đang hỏi hắn, vội vàng nói, ừ. Hắn còn muốn gọi ta ở ngày cuối cùng áp hắn trong vòng một phút thủ thắng 10 vạn kim tệ. Cái gì? Trong vòng một phút thủ thắng? Long Tuyệt kinh ngạc nói. Cái này Long Thiên có phải là có chút quá kiêu ngạo? Trong vòng một phút đánh bại một sơ cấp kiếm thánh coi như liền đại kiếm thánh cũng không nhất định. Có thể làm được. Long Tuyệt, ta xem là không phải đem Long Phi tiền trên người cầm về. Không muốn đi giam giữ. Long Hưng nói rằng, cái này sao có thể được? Cha, ta đã đáp ứng Long Thiên giúp hắn áp, không thể nói không giữ lời. Long Phi lập tức liền phản đối nói. Long Hưng, không có chuyện gì, liền để hắn tiếp tục áp. Long Kiếm Tâm nói rằng, cha, người lẽ nào cho rằng Long Thiên sẽ ở trong vòng một phút thủ thắng sao? Long Tuyệt hỏi, Long Kiếm Tâm trầm tư một chút, nói, không. Cái này chỉ là có lẽ sẽ, có điều Long Thiên sẽ không bắn tên không đích. Hắn làm như vậy nhất định có mục đích. Lại nói hắn đã bỏ ra 10 vạn kim tệ. Ngươi chẳng lẽ muốn hắn kế hoạch ở trong tay chúng ta phá hỏng? Cũng là, tin tưởng Tiểu Thiên làm như vậy là nhất định có lý do của hắn. Hãy nói lấy hắn lần trước trận chiến đó. Mỗi một cái đối thủ đều so với Lý Vấn chắc chắn mạnh hơn. Còn không phải bị hắn cấp tốc giải quyết. Nói như vậy, cha, chúng ta là không phải cũng đi áp Tiểu Thiên một phút bên trong thắng. Long Tuyệt nghĩ đến những kia ám sát công chúa người. Có mấy chính là bị Lăng Phong nháy mắt giết. Căn bản không dùng được một phút. Thậm chí ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có. Áp, đương nhiên áp. Bất quá chúng ta chỉ cần áp hắn thắng là được. Không cần áp bao nhiêu thời gian thắng. Long Kiếm Tâm lưu lại câu nói này rồi rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.